Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524, Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc. Ba canh, bệ hạ, Huyên Tố có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi, nhưng dù sao vẫn là cái chưa xuất các nữ tử. Chỗ nào chịu được Diệp Đông Hoàng như thế ngay thẳng trêu chọc. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt một khỏa trong suốt sáng long lanh tử kim quả nho đưa tới Diệp Đông Hoàng bên miệng, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Diệp Đông Hoàng há mồm ăn, ngẩng đầu, vung tay lên, một mặt quang kính hiện lên. Bên trong xuất hiện một vùng núi, mọi người tề tụ, thì cùng hiện trường trực tiếp một dạng, siêu rõ ràng vô cùng. Đây là Thiên Viêm Sơn Mạch, nhìn đến quang kính bên trong cảnh tượng, cùng tụ tập Đại Viêm Vương Triều Cường Giả. Huyên Tố một chút nhận ra quang người trong kính vật chỗ địa điểm. Không tệ, xem bọn hắn đoạt bảo cũng thật có ý tứ. Chấm dự định tại cái này nhìn một lát. Diệp Đông Hoàng thuận miệng giải thích một câu. Nằm tại bên trên giường mây, trong miệng hắn ăn Huyên Tố đưa tới tử kim quả nho. Nhìn lấy chân nhân 3D đoạt bảo mảng lớn, trong tay chơi lấy bóng. So với hắn kiếp trước xem phim thoải mái nhiều. Đắc ý, Huyên Tố một bên hầu hạ Diệp Đông Hoàng, một bên nhìn lấy quang kính, con mắt nhìn qua cũng không phải chú ý đến chung quanh. Sợ có người xuất hiện, trong lòng ngượng ngùng đồng thời ẩn ẩn có loại khác kích thích. Lần thứ nhất bị nam nhân như thế đùa bỡn. Yên tâm đi, cho dù có người cũng sẽ không nhìn đến chúng ta. Diệp Đông Hoàng trên tay dùng lực một nắm, nhắc nhở, anh, Huyên Tố thân thể khẽ run, u oán nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, tóm đến nàng thật là đau, có điều nàng cũng yên tâm lại, sẽ không có người nhìn đến liền tốt, dù sao nàng đã là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, Diệp Đông Hoàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như Diệp Đông Hoàng hiện tại liền muốn nàng thân thể. Nàng cũng vô pháp cự tuyệt, không tại quản Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ, nàng đem chú ý lực tập trung ở phục thị Diệp Đông Hoàng cùng quang kính bên trong mộ thất đoạt bảo. Phía trên, đó là Đại Viêm Vương Triều tứ đại gia tộc Lâm Gia Thiên Kiêu Lâm Lang Thiên. Nghĩ không ra hắn cũng tới, Huyên Tố nỉ non lẩm bẩm, giờ phút này, Thiên Viêm Sơn Mạch, mộ trước cửa phủ. Tụ tập Đại Viêm Vương Triều vô số cường giả, Lâm Động cùng Lâm gia một số đệ tử cũng ở trong đó. Ly, đột nhiên, nương theo hét dài một tiếng, hồng mang phá không, tại nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn soi mói, một đầu toàn thân đỏ thẫm, cực kỳ thần tuấn cự ưng mang theo phong lôi chi thanh. Xuất hiện ở phía trên vùng trời này, cự ưng phía trên. Một nam tử, một bộ thanh sam, chắp tay mà đứng, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, tóc dài phiêu động, lộ ra cực kỳ thoải mái, như vậy khí chất, đã xem không ít người vì đó tin phục. Nam tử áo xanh hơi hơi cúi đầu, bình thản như nước ánh mắt đảo qua phía dưới doanh địa. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, chỗ đó, cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu ý đồ vật. Lâm Lang Thiên đại ca đến, nhìn qua cái kia cự ưng phía trên người áo xanh ảnh. Lâm Động bên cạnh Lâm Trần đám người nhất thời kinh hỉ nói. Trong mắt có một chút màu nhiệt huyết. Hắn chính là Lâm Lang Thiên A, Lâm Động ánh mắt. Nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng tại cự ưng phía trên nhìn xuống khắp nơi nam. Tử áo xanh. Hắn từ sau người trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn đối phía dưới tất cả mọi người bình thản. Hoặc là nói, một loại khác loại không nhìn. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, tựa hồ cũng có được bực này tư cách. Hắc hắc, tuổi tác như vậy, chính là bước vào tạo khí cảnh. Lâm Động, ngươi đối thủ này, cũng không phải bình thường cường hãn a. Tiểu điêu thanh âm.